Kế hoạch làm sâu rượu thất bại. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Biệt cảm nhận được tầm nhìn của mình đã đỡ hơn. Điều này nghĩa là sương mù đã tan bơ đi và cũng có nghĩa là trời sắp sáng anh nhìn lên trời. Đoán thầm có lẽ là khoảng 2 hay 3 giờ sáng rồi. An Linh cũng nhận ra. Thật bất lợi, một khi trời sáng rõ thì sẽ gặp rắc rối. Bên chúng nhiều hơn ta. Em định thế nào? An Linh nghe Lê Thanh Biệt hỏi vội quay người lại. Cô thở dài một hơi. Có lẽ là sắp lá cả trăng, hết cách rồi. Chỉ cần bọn chúng hết đạn em sẽ ra. Một mình em muốn đánh nhau với chúng. Bạch Mộng Linh, anh biết đợt rồi ở đồi Hoàng Hoa em đánh rất giỏi. Nhưng bây giờ không giống. Một đứa con gái ốm yếu như em có thể chống đỡ được mấy người. Súng đạn không có mắt. Đây có thể là cuộc chiến sinh tử. An Linh cười. Vậy thì sao? Em không muốn kéo dài thời gian nữa. Hằng đã mất máu quá nhiều. Anh ấy không thể đợi. Phí Trung Biệt tức giận. Bộ ở đây chỉ có hai đứa bây thôi à? Không nhìn thấy ông đây sao? Lại kéo cô ra phía sau. Vào đó với tên họ Phí yếu nhất kia đi. Ở đây không cần lo. Có cơ hội thì dẫn nhau đi một đường khác. Có lẽ sẽ gặp được người mình giúp đỡ. Vậy còn anh? Lê Thanh Biệt cười. Anh thì có chuyện gì? Lo vớ vẩn. Đi đi. Không nghe được tiếng chân của cô, Lê Thanh Biệt gầm nhỏ. Còn đứng đó làm gì? Đi đi, đừng làm vướng chân anh. An Linh nghe lỗ âm ngực chua xót, mắt ngấn nước, cô quay người đi. Anh Biệt, cẩn thận, mò mẫm đến được chỗ Phí Trung Hằng. An Linh đột nhiên ôm anh nức nở. Phí Trung Hằng bị cô đụng vào vết thương nhưng cố gắng không la lên. Anh thấy ngực mình ươn ướt liền sợ hãi. Sao thế em? An Linh chỉ lắc đầu, cổ họng khô khốc, nói không nên lời. Phí Trung Hằng cũng ngưng hỏi, anh vỗ nhẹ lưng cô, lắng nghe cô khóc, chắc hẳn tên kia đã muốn làm anh hùng rơm rồi. Mộng Linh, nghe thấy tiếng anh gọi, An Linh buông anh ra, cô lau nước mắt, anh ấy muốn chúng ta rời khỏi, em, không muốn thì ở lại, anh không hèn nhát đến vậy, cùng lắm, thì ba chúng ta mất chung một ngày, có xuống suối vàng cũng không cô đơn. An Linh bật cười, cô đã chết trong cô độc một lần rồi còn sợ gì nữa chứ? Chỉ cần bên anh thì tới đâu cũng cảm thấy vui vẻ. Lê Thanh Biệt đi chậm chậm tiến gần đến đám người kia. Đã mấy ngày rồi anh đã chán ngấy cái rừng này. Hôm nay phải làm cho ra ngô ra lúa. Bỗng nhiên có tiếng lộc bộc vang lên và rồi dồn dập như mưa rơi vậy. Là đá, Lê Thanh Biệt bị đau ôm lấy chán. Còn phía trước mặt anh là âm thanh gào thét của bọn người đó. Một loạt đá từ đâu bay đến làm đám người áo đen không kịp trở tay, lãnh trọn. An Linh và Phí Trung Hằng ôm nhau núp, chờ khi không gian yên ắng mới đứng dậy xem xét. Trời sáng, đám người chật vật, đầu cổ tay chân máu me và đầy bùn đất đang hoảng loạn. Dưới chân họ vô số đất đá, to nhỏ lộn xộn, và rồi từ bốn phía, đám người Nguyễn Đăng Hoàng, Hoàng Đình, Trần Thừa, Cao Anh Kỳ. Lần lượt xuất hiện, trên tay của họ còn cầm đất đá, người bên cạnh còn ôm một mớ dự phòng. An Linh bật cười. Thảo nào đá nhiều như mưa, với sức lực của bọn họ mà dùng để ném đá thì đến châu bò còn khó mà thoát chết, nói chi là đám người này. Hóa ra tất cả đã trở lại, Lê Thanh Biệt không vui nói, nhìn xem các người đã làm gì kia, làm tôi không thể phát huy trạng thái anh hùng được nữa rồi. Bắt đền đấy, Hoàng Đình bĩu môi, thôi đi, chúng tôi không đến kịp, chỉ sợ bây giờ đám người nằm dưới đất kia chính là các người. Đám người áo đen gom sát vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người đều đau nhức, đối mặt với tình huống bây giờ là không thể đấu lại. Hai tay cũng sưng tấy, súng còn không đụng được. Người đàn ông dẫn đầu có vẻ bực tức, anh ta nhìn bọn người trước mắt, thái độ hung dữ. Bọn mày chơi hèn, dùng đá ném tụi tao bị thương tích đến như vậy thì thắng lợi có gì vẻ vang. Phí Trung Hằng gượng đau đi đến. Chúng tôi không cố ý làm vậy, mọi việc đều là muốn tự cứu mình. Chứ ai muốn tranh thắng thua chi? Hờ, bây giờ tụi mày nói gì chả được. Bọn tao đã thế này rồi thì tùy tụi bây muốn sao cũng được. Lê Thanh Biệt nhìn xác Trình Diên thở dài. Chúng tôi sẽ rời khỏi khu rừng này, còn các anh tự thoát đi. Liêu Nguyên để lại hòm thuốc cho bọn họ rồi cùng nhau đi về phía đuôi của rừng. Đây là hướng đi của anh và Cao Anh Kỳ nên anh sẽ dẫn đường. Mọi người chia nhau dìu những người bị thương. Lê Thanh Biệt nắm lấy vai Phí Trung Hằng liền bị An Linh đánh vào tay. Ui, em làm gì đấy? Anh nhẹ tay một chút không được à? Làm đâu anh ấy rồi biết không? Lê Thanh Biệt nghiến răng. anh ta da dày như trâu, em lo cái gì? Không lo anh phải ôm vác cậu ta suốt đường thì thôi, còn nói vậy nữa. Phí Trung Hằng vui vẻ nheo má cô, lo cho anh đến vậy à, đáng yêu thế. Còn chưa kịp nói câu thứ hai, Phí Trung Hằng đã bị Lê Thanh Biệt dùng sức chín châu hai hổ của mình lôi đi mất. Nguyễn Đăng Hoàng cõng Trần Thừa, Lê Huệ Huệ đi theo phía sau. Liêu Nguyên dìu Hoàng Đỉnh, còn Lê Kim và Cao Anh Kỳ đi phía trước. Cứ thế đám người nhanh chóng đi. Một người trong nhóm áo đen có vẻ lo lắng hỏi người đàn ông dẫn đầu kia. Đại ca, bọn họ thoát rồi thì chúng ta định thế nào? Người đàn ông thở dài. Thoát rồi thì thoát thôi, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Chuyện của ông chủ cứ để tôi lo, cậu băng bó vết thương đi. Dạ, 5 giờ chiều, đoàn người cuối cùng cũng sắp đến lối thoát. Lúc trước, Phí Trung Hằng có xây dựng một số nhà cao tầng ở gần đây nên đã tìm hiểu qua rừng cấm này. Anh không ngờ mình sẽ nhờ những hiểu biết đó để bảo toàn mạng sống. Dọc đường có dừng lại nghỉ ngơi nên trễ thế này mới gần điểm cuối. Lê Thanh Biệt lúc này đang thấm môi bằng một lượng nước nhỏ. Phí Trung Hằng đã có người thay anh dìu. Hoàng Đình cũng được Lê Kim cho uống một ít nước. Anh nhìn Lê Thanh Biệt đằng kia vừa ăn rắn muối nướng vừa uống nước liền cười. Lê Thanh Biệt, nhìn anh như thế tôi tưởng chúng ta đang đi cắm trại đấy. Lê Thanh Biệt gật đầu. Quả thật rất giống. Chỉ là, không đợi anh nói hết, Phí Trung Hằng xen vào. Chỉ là cái gì, mau đến cõng tôi đi nào, anh lề mề quá rồi đấy. Lê Thanh Biệt chỉ biết dậm chân tức tối. Một giờ sau, hoàng hôn đốt lửa phía chân trời. Cao Anh Kỳ vui vẻ chỉ về phía trước. Các anh ơi, nhìn xem, em thấy lối ra kia rồi. Ai nãy đều vui mừng, thế nhưng khi vừa tiến sát lại hàng rào thì chợt thấy có một nhóm người lạ mặt đang đứng đó. Khoảng khắc trông thấy người đàn ông trước mặt, An Linh mặt tái xanh. Hai tay cô run rẩy. Phí Trung Hằng kêu mọi người dừng lại. Anh nhìn An Linh hỏi, em sao vậy? An Linh không mở miệng, cô chỉ nhìn người đàn ông đó. Phí Trung Hằng nhìn xung quanh, đằng sau họ rất nhanh có người lạ đứng đó. Có vẻ đã bị bao vây. Hoàng Đình cười, anh biết Hoàng Chữ sẽ không dễ dàng từ bỏ, thế nhưng ông ta muốn diệt trừ anh sao? Lê Thanh Biệt đứng chắn trước. Anh nhìn người đàn ông lạ mặt kia nói. Mấy anh là ai? Chúng tôi muốn đi qua đó, có thể nhường đường không? An Lâm cũng nhìn Lê Thanh Biệt và đám người còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười, vội gì chứ? Dù gì các người cũng không thể ra khỏi đây. Là ý gì? Phí Trung Hằng bước lên, gương mặt không có chút sợ hãi. An Lâm rút ra một khẩu súng ngắn, nhất thời cả đám thuộc hạ cũng làm theo. Một vòng tròn bao quanh, An Linh nhìn những ngọn súng đen ngòm đang chĩa vào cô và mọi người từ bốn phía. Ba cô gái còn lại lộ vẻ sợ hãi nắm lấy vạt áo của người bên cạnh, không dám động đậy. An Lâm nhìn Phí Trung Hằng đứng trước mặt mình, liền chĩa súng vào anh. Có người muốn tôi mời các người ăn kẹo. Tôi đang thắc mắc không biết đưa ai kẹo trước đây. Lê Thanh Biệt kéo tay Phí Trung Hằng. Đứng sau tôi, không cần, Phí Trung Hằng từ chối. Bởi vì đứng ở đâu cũng nằm trong lưới cả thôi. Anh chắc chắn muốn mời chúng tôi ăn kẹo. Có phải là Hoàng Chữ hay không? Vàng dê dê, viên đạn xuyên qua bắp chân, Phí Trung Hằng khuỵu xuống. Chắc chắn, An Lâm thổi thổi đầu súng. Cả đám bên dưới nháo lên. An Linh chạy đến đỡ lấy Phí Trung Hằng. Lê Thanh Biệt kéo anh lùi lại. Anh không coi pháp luật ra gì à? Giết chúng tôi rồi anh tưởng thoát được chắc. Vàng dê dê, có thể, lại thổi đầu súng. Lê Thanh Biệt đau đớn ôm chân ngồi xuống. Anh cùng Phí Trung Hằng mồ hôi đầm đìa. An Linh khó chịu nhìn An Lâm. Cô ngăn không cho đám đàn ông bên mình lên trên. Không kêu la, không thú vị. Vốn tưởng thêm vui tí vậy mà hai anh lại không làm tôi vui. Thế thì chết được rồi. Ngay lúc An Lâm giơ súng lên thì An Linh đã chạy lên giang hai tay che chắn đám người họ. An Lâm, Kiều Trọng, dừng lại đi. An Lâm sững lại, anh kinh ngạc nhìn cô gái đã gọi tên mình. Từ trước đến giờ, ít khi nào anh lộ diện ra nên căn bản ít ai có thể biết anh chứ đừng nói biết tên thân phận anh. Vậy mà cô ta, cô là ai? An Linh bật khóc, cổ họng khô khan, đầu súng chĩa vào trán cô. An Lâm hung dữ gầm nhẹ, nói, Phí Trung Hằng lo lắng muốn với tay nắm lấy An Linh nhưng cô đã bước lên gần người đàn ông đó. Em, tôi không có kiên nhẫn đâu. Em biết, cô, An Lâm hai mắt đục ngầu, không ngờ cô lại biết về tôi đấy. Thế nhưng cũng không giúp được gì đâu. Chết thì vẫn sẽ chết thôi. Đây là số phận của cô rồi. An Linh cười. Số phận của em ngoài em ra ai có thể tự ý định đoạt chứ? Lâm, không phải anh vẫn thường nói thế sao? An Lâm trợn trừng, An Linh nhìn anh nói. Kiều Trọng, em là An Linh. Lời cô vừa nói ra, những người xung quanh đều ngỡ ngàng. Phí Trung Hằng nghe rất rõ. An Lâm nắm lấy tóc cô kéo lại gầm lên. Bớt giỡn, em gái tôi đã mất rồi. Cách chương.